Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, phản đem một quân. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ nhìn thoáng qua nét mặt nụ cười lão nhân hiền lành, như có điều suy nghĩ. Từ lúc Mỹ vị phong Nga vào thành trước, Nolan liền đã biết hắn đến từ đâu, là người nào, không hổ là trong truyền thuyết tam nhãn ô nha. Trung Kỳ thành khẩn tán thán nói, ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết, các ngươi thấy được hắn ánh mắt đến cùng giấu ở nơi nào. Bọn họ tất nhiên tại đông lạnh nước cảng, hoặc Rosburg đã từng gặp Mỹ vị phong Nga cùng Trung Kỳ đối thoại. Mà Mỹ vị phong Nga thậm chí nhờ vào thương đội vào thành thời điểm, cũng ở một vị tam nhãn ô nha giám thị, nhưng bất kỳ một chỗ ánh mắt đồ án vẽ xấu. Đều có khả năng là Noe bí ẩn cơ quan tình báo, độc nhãn con quạ, sở bố trí camera. Tam nhãn ô nha nhóm hoàn toàn cũng có khả năng dùng phổ thông. Không có được nguyền rùa tính thuốc màu. Tại ánh mắt vẽ xấu hay là khắc vết thượng lại vẽ che giấu tính vẽ xấu. Đem ánh mắt đồ án bổ sung vì một cái khác đồ án một bộ phận. Chỉ cần không đem ánh mắt đồ án đoạn tuyệt hay là phủ ở. Nó liền có thể tiếp tục có hiệu lực. Mặt khác, chỉ cần dùng tiểu đao cầm đồ án cắt đứt liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Bởi vậy đây là, một khi bị phát hiện liền lập tức mất đi hiệu lực giám thị cơ chế. Có thể ngay cả như vậy, Trung Kỳ lại vẫn không có phát giác được. Mỹ vị phong Nga rốt cuộc là từ cái nào khâu bắt đầu bại lộ. Thật sự là tiến vào mạch suy nghĩ. Độc nhãn con quạ thật sâu lý giải đến một cái chân lý, chỉ cần gián điệp từ đầu tới cuối cũng không cùng mục tiêu tiếp xúc, gián điệp liền tuyệt đối sẽ không bại lộ. Bọn họ chỉ cần đem đồ án vẽ tại người qua đường vạt áo, không người chú ý góc tường, thậm chí nào đó mảnh thụ trên phiến lá, đều có thể đối với một khu vực tiến hành tiếp tục giám thị. Mà những công việc này đều là có thể tại mục tiêu đến lúc trước liền bắt đầu bố trí. Đây tương đương với một loại không cần thu về mặt bằng lỗ kim camera. Cái thứ nhất sáng lập loại tin tình báo này hệ thống người. Quả nhiên là một thiên tài. Mà đối mặt Trung Kỳ hàm chứa yếu thế ngôn ngữ. Vô luận là Nolan còn là Eugene lại đều không có thanh tĩnh lại. Bọn họ thậm chí ngược lại đối với Trung Kỳ ngữ khí càng thêm tôn kính. Ngài muốn làm vì một người cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua tin tức học 14 tuổi Bạch Ngân. Giai siêu phàm giả, có thể đem chúng ta chuyên nghiệp nhân viên tình báo bố trí, nhãn, tìm ra. Phụ trách kia tiểu ô quạ nên bị phạt. Lão nhân vô cùng ôn hòa đáp. Nghe nói như thế, Trung Kỳ nhất thời bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc biết, Zeren gia tộc vì cái gì đối với chính mình khách khí như vậy. Này hoàn toàn không cần phải mặc dù mình là đại công tước chi tử. Nhưng Trung Quy không phải là Noe người. Con quạ một nhà chỗ ý, kỳ thật là chính mình tiến giai tốc độ, bọn họ chỉ sợ là duy nhất biết, chính mình từ khi bước trên siêu phàm chi lộ cho đến lúc tới Bạch Ngân, chỉ dùng hơn một tháng người, cũng là cực thiểu số biết mình kiềm giữ cần trục truyền chi thư thế lực. Đối với bọn họ mà nói, chính mình thực sự không phải là Lẫm Đông công quốc người thừa kế, mà là lão tổ mẫu tương lai từ thần, mà cùng lúc đó, e rằng còn có một bộ phận nguyên nhân, là vì này thân y phục a, Trung Kỳ nhẹ vừa cười vừa nói. Hắn nâng lên tay áo xoa xoa mắt của mình, mà ở Trung Kỳ lại lần nữa nâng lên ánh mắt thời điểm. Con ngươi của hắn tầng dưới cùng liền có ngân sắc mạng nhện đồ án như ẩn như hiện. Trên người hắn đang khoác lên kia món, ngân tước sĩ thiên vị, cái này giống như tơ lụa áo ngủ ngân sắc trường bào. Phẩm chất vô cùng mềm mại. Thời đại này thiếp thân quần áo phẩm chất căn bản không đủ để cho Trung Kỳ thỏa mãn. Ngược lại là ngân tước sĩ đưa cái này áo choàng mặc vào tới rất thoải mái. Đây mới thực là đông ấm hè mát, vô luận là vẻn vẹn ăn mặc này một bộ y phục hành tàu tại vào đông trong gió lạnh, hoặc là coi như áo ngủ ở bên ngoài khác che một tầng chăn mền, đều không có bất cứ vấn đề gì. Tại Trung Kỳ lấy được tự khiết năng lực, hắn lại không có cầm bộ y phục này cởi ra qua. Bộ quần áo này tại Rosburg hiển nhiên không có cái gì dùng. Nhưng ở Vương Đô, Bất kỳ thần minh giáo chủ cũng có thể nhận ra lai lịch của bộ quần áo này. Từ ngân tước sĩ tự mình ban tặng, giống như tên của nó, ngân tước sĩ thiên vị, đồng dạng. Chính thần thiên vị chứng minh, ngoài dự liệu, con quạ ra lại nhận thức bộ y phục này. Đúng là như thế, Nolan ôn hòa gật gật đầu. Bởi vì ta trên thực tế, cũng là một vị thần minh chức vụ trọng yếu. Ta sớm đã biết ngân tước sĩ đối với ngài có chỗ thiên vị tại ngài đường xá của thành thần. Chắc hẳn sẽ là thuận buồm xuôi gió. Cho nên, kỳ thật ngài không cần phải đem công chúa điện hạ giấu ở bên trong Rosebud. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trung kỳ chấm, mặc một cái chớp mắt. Nolan nói không sai, lúc trước Seren gia tộc người nói là có thể cho phép hai người cùng đi đến vương đô. Trung kỳ vừa bắt đầu cho rằng, đây là lưu lại cho hộ vệ mình danh ngạch, trả lại kế hoạch để cho Đức Phù Sô-cô-la cùng chính mình cùng đi. Có thể Calphurny cũng tại về sau tìm đi lên. Lúc này Trung Kỳ mới ý thức tới. Có thể mang hai người chỉ chính là mình cùng Calphurny hai người. Nói cách khác chính là để cho hai người bọn họ đi đến vương đô. Lại không có thể mang bất kỳ hộ vệ. Điều này làm cho Trung Kỳ theo bản năng nhắc tới vài phần cảnh giác. Này mặc dù là Eugene trong thơ lưu cho Trung Kỳ lời nhắn. Mà hắn bản thân nhìn thấy Calphurny thời điểm. Nếu như Calphurny hỏi, hắn nhất định sẽ trực tiếp nói với nàng xuất chuyện này. Chung quy đây không phải bí mật gì, mà con quạ chỉ phục từ tại vương miện trước mắt tân vương chưa đăng cơ. Ý vị này là bất luận kẻ nào đều có thể là tân vương. Bọn họ sẽ không thiên hướng về bất kỳ bên nào những lời này. Cũng có thể lý giải là sẽ không đắc tội bất kỳ bên nào. Cho nên Calphurny nàng bất luận hỏi Eugene cái gì. Cũng sẽ từ trong cái kia đạt được chính diện trả lời. Dù cho không thể nói. Hắn cũng sẽ trực tiếp cùng Calphurny nói chuyện này không thể nói. Nhưng Trung Kỳ lại đối với cái này nhấc lên vài phần lòng cảnh giác. Cứ việc liền trước mắt mà nói. Con quạ ra tựa hồ đối với chính mình rất hữu hảo. Vô luận là John Hoan còn là Benjamin đều cùng mình toán là bằng hữu. Mình bị ngân tước sĩ sở thiên vị. Là lão tổ mẫu vì số không nhiều trực hệ con nối dõi. Trợ giúp hài cốt công tiến thêm một bước hoàn thiện chân lý. Lại giúp tân thần trong kính người một chuyện. Hắn thậm chí còn bị thương bạch công chúa cùng đau buồn kịch ra chú ý qua. Nhưng mà, bảo trì tương ứng cẩn thận vẫn có sở tất yếu. Hắn song cũng không biết đạo con quạ ra thái độ như thế nào. Hắn cũng không thể khiến Calphurny mạo hiểm. Hắn có ngân tước che chở. Lại có ước hẹn trước giấy cơ bảo tiêu. Nhưng Calphurny cũng sẽ không như thế. Ngân tước sĩ liền ra ra của nàng tánh mạng đều không để ý. Lại càng không cần phải nói nàng như vậy một cái tại thần minh lĩnh vực không hề có bài mặt đáng. Nói tiểu cô nương, không chỉ là lo lắng Calphurny bản thân an nguy. Quang là bị người chính mắt trông thấy đến. Đi đến Rosebud, Calphurny, Noe. Từ con quạ dinh thự của ra bên trong xuất hiện chuyện này. Liền có khả năng đối với Calphurny tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thậm chí có thể sẽ cải biến con quạ ra chính trị bố cục. Cho nên Trung Kỳ yêu cầu Calphurny tạm thời không muốn đi trước vương đô. Ngay tiếp theo Đức Phù cùng Sô-cô-la cũng bị bức bách tạm thời ngừng lưu ở Rosebud. Trung Quy Trung Kỳ vô pháp tại cự tuyệt Calphurny đồng thời. Trả lại mặt khác muốn mời một vị dáng người dung mạo cùng Calphurny không sai biệt lắm. Nhưng địa vị cùng thực lực đều so với Calphurny phải kém nữ sĩ cùng mình đồng hành. Tuy vì kia nữ sĩ linh hồn, trên thực tế là một con mèo, mà Trung Kỳ tại nhanh chóng suy tư, cũng rất nhanh quyết định chính mình ứng nên trả lời như thế nào. Ta tạm thời không thể mang nàng, Trung Kỳ thản nhiên nói. Ta không thể để cho Calphurny mạo hiểm mẹ của nàng là hủ phu tín đồ. Còn có một vị sở trường tại ký ức đọc đến cùng sửa chữa hoàng kim giai đoạt hồn vu sư. Ta quý trọng lấy cùng nàng ở chung ký ức, cho nên sẽ không mang nàng mạo hiểm. Chỉ có tại loại trừ ảnh hưởng bất lợi, ta mới có thể đem nàng gọi tới. Đây là đường đường chính chính đấm thẳng. Lão con quạ nghe vậy, vi vi nheo lại hai mắt, loại trừ ảnh hưởng bất lợi. Chỉ chính là, đều ngân tước sĩ không có gì ngoài cảnh nội sở hữu hủ phu tín đồ kế hoạch hoàn thành. Trung Kỳ mỉm cười, hỏi ngược lại, ngài sẽ không? Còn không biết chuyện này à? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.